Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, giao cho ta. Cự Long đã sớm kể từ bây giờ nhân loại lãnh thổ bên trong biến mất. Từ ngàn năm trước lưu lại chỉ miếng vảy chảo ghi chép có thể biết. Chỉ nếu là chân chính thuần huyết trưởng thành cự long thì có bán thần cấp sức chiến đấu. Không phải nói chân chính bán thần là lực tàn phá cùng chịu đánh có thể so với bán thần. Đủ loại công phòng năng lực đều là đồng giai bên trong phá cách tồn tại. Đặc biệt là sinh hoạt tại ma giới Ma Long, thường thường trải qua biến dị nào đó. Có nhân loại thật sự không tưởng tượng nổi kỳ dị tiến hóa hoặc là nhược điểm. Ngạnh cương sẽ rất phiền toái. Nabi không đánh lại không được. Chính mình lão bản mới Khổng Hư tự mình hạ lệnh, để cho hắn dẫn đội. Ở âm ảnh ma vương bị câu đi ra ngoài thời điểm chạy tới trộm ra. Ông chủ đều tại lấy mình thân làm mồi. Chính hắn một non nớt côn đồ. Nếu như không làm xong, thật sẽ bị đày đi đến thán tức chi tường. Trong hốc mắt u hỏa liên thiểm, Nabi hay lại là chính mình lên. Thế giới này có thể không có gì tử vong kỵ sĩ không thể cầm tấm thuẫn phá quy củ. Nabi giơ lên chính mình yêu quý tấm thuẫn. Đó là một mặt cấp đại sư cường giả dùng cũng sẽ không mất mặt cấp độ sử thi đàn tranh hình lá chắn. Có thể Nabi nhíu mày một cái. Hắn biết rõ. Chính mình là không phải tốc độ hình chiến sĩ. Tấm thuẫn này không đủ để chịu đựng một lần long tức. Làm cho mình an toàn đến trước mặt cự long. Trừ đi sáp lá cà. Tử vong kỵ sĩ tử vong ma pháp rất khó đối ma pháp chống trả cực cao ma long tạo thành hữu hiệu tổn. Thương hoặc sinh ra cần hiệu quả. Nabi tăng thêm một mặt giống vậy cấp bậc khổng lá chắn xếp ở đàn tranh hình trên lá chắn mặt. Đây là bộ binh sử dụng hình chữ nhật tháp thuẫn biến dạng. Ở tấm thuẫn một góc có một cái gần giống như hình viên trụ mở miệng. Thuận lợi đỡ trường mâu. Sau đó hắn ở vu yêu gia trì một đống lớn phòng vệ ma pháp sau đó. Bắt đầu xung phong. Bất tử hệ cho tới bây giờ không phải là cái gì giỏi phòng vệ ma pháp chủng tộc. So sánh với ma pháp chống trả, am hiểu hơn là vật lý phòng vệ. Sáp nhập vào nguyên tố hệ long tức, giống nhau đoán địa bình phun tới. Cái loại này trong nháy mắt rót đầy toàn bộ lối đi ngọn lửa màu đen. Cảm giác giống như là tự mình ở nhảy vào một cái đang ở phun ra hỏa sơn khẩu. Vu yêu gia trì ở Nabi phía trước bất tử năng lượng hộ thuẫn. Ở thứ nhất 10% giây bên trong, tan thành mây khói. Tiếp theo là coi như quá mức cộng vào bạch cốt bọc thép. Những thứ này lấy tự cổ đại Á Long loại xương có áp đảo sắt thép trên độ cứng. Đáng tiếc ở hơn 10.000 độ trước mặt Long tức vẫn không đáng chú ý. Người kế tiếp không, một giây liền nhanh chóng trưng khô, hóa thành cho bụi, ở cuồng bạo Long hơi thở chung bị thổi bay. Tầng thứ ba là Nabi chính mình tử vong hàn xương vòng bảo vệ. Xuất từ vùng địa cực Phiệp Nabi. Ở tấn thăng đại sư lúc liền lựa chọn gần như hàn băng ma kiếm sĩ đường đi. Đây cũng là một loại tương đối loại khác ma vũ song tu. Tầng này vỏ trứng gà như vậy khỏa che ở bên ngoài cơ thể hắn vòng bảo vệ. Quán chú Nabi chính mình rét lạnh nhất chiến ý. Xác thực giúp hắn chống giữ vượt qua nửa giây. Thừa dịp cơ hội này, Nabi một hơi thở đột tiến 30 mét. Đáng tiếc còn chưa đủ. Nóng rực long tức ở ngắn ngủi rằng co sau đó vẫn đánh thủng rồi hắn hộ thể chiến ý. Không được. Trong lòng Nabi phun một cái. Mắt thấy cách ly long đầu chỉ có không tới 10 mét. Nabi chỉ có thể tin tưởng kia hai mặt tấm thuẫn cứng rắn không tồn tại ra đầu đi phía trước tiếp tục hướng. Hoắc, cuồng bạo thanh âm. Thanh âm bản chất dĩ nhiên không phân thuộc tính. Có thể truyền tới cảm giác chính là như thế. Rót đầy toàn bộ lối đi liệt diễm cản trở Nabi cơ hồ toàn bộ cảm giác. Hắn chỉ là bản năng cảm giác trên tay nhẹ một chút lần đầu tiên khổng lá chắn kiên trì không tới không. 2 giây, Dưới sự kinh hãi, Nabi liều mạng hướng chính mình tấm thuẫn bên trong quán chú lực tử vong. Cái này làm cho hắn đàn tranh hình lá chắn kiên trì lâu hơn thời gian. Thừa dịp cơ hội này, Nabi thân thể giống như bay như thế. Phần lớn thân thể và khôi giáp giúp lại đàn tranh hình lá chắn phía sau. Tiếp tục hắn tử vong đột tiến. Không vào, chính là diệt vong. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa rồi. Nhưng mà trời cao tựa hồ mở cho hắn rồi một trò đùa. Lại ngay tại khoảng cách ma long mũi không tới một thước địa phương. Hắn tấm thuẫn hoàn toàn xong đời. Tiêu giải ở trước mặt hắn. Hắn không thể không lấy chính mình bán thần thân thể đi cứng rắn đỉnh. Tử vong kỵ sĩ thân thể là rất vi diệu tồn tại. So với bình thường thân thể con người cương quyết. Nhưng ở hỏa diễm kháng tính bên trên. Không thấy được có bao nhiêu tiên thiên ưu thế. Đây là thuần túy lấy thân mình hàn băng hệ bất tử lực. Đi ngăn cản ma long thiên phú hình long tức công kích. Điều này hiển nhiên rất thua thiệt. Nabi không có lựa chọn. Hắn lộ ra tay phải. Trong nháy mắt tiếp theo. Một cái đông lạnh tử khí hóa thành bàn tay trống rỗng xuất hiện. Hướng miệng của ma long bên trên bắt đi. Có thể lời nói. Trực tiếp để cho ma long kia trương phun ra tanh hôi ngọn lửa miệng ngậm lại. Tốt nhất chính mình đem mình bể phổi. Hắn thất bại, bất đồng loại vật siêu phàm giả. Dù là đồng cấp, đánh chiến lực cũng thiên xoa vạn biệt. Bán thần tử vong kỵ sĩ nói cho cùng hay lại là nhân loại chuyển hóa thân thể. Với long tộc loại này trời sinh liền chiếm đoạt đỉnh chuỗi thực vật bắc cấp sinh vật. Có trên bản chất chênh lệch, tử khí lại vừa xuất hiện liền bị thổi bay rồi. Nabi vô cùng quấn quýt, nếu như hắn có thời gian đi từ từ hao tổn, nói không chừng hắn thật đúng là có thể tìm được phương pháp quanh co. Nhưng hắn thiếu nhất chính là thời gian. Ngay vào lúc này, phía sau hắn bóng dáng động, có một cái chớp mắt như vậy, hắn dọa sợ không nhẹ. Cơ hồ cho là âm ảnh ma vương Phi Lốp đánh trở lại. Đó là một cái ảnh ma. Mấu chốt trong miệng hắn truyền ra là khổng hư thanh âm. Làm rất khá. Còn lại giao cho ta. Giao cho ngươi. Nabi trong hốc mắt u hỏa mãnh liệt lay động một cái. Theo hắn biết. Khổng hư nhiều lắm là chính là một cái kim cương cấp. Hắn có thể làm gì? Nabi thật hướng khổng hư bỏ ra tuyệt đối trung thành. Chớ có nói đùa. Cùng với nói Nabi dâng ra trung thành. Chẳng nói hắn là bị buộc hướng khổng hư bên người Chloe. Cùng với khổng hư sau lưng thánh vương liên hiệp cúi đầu. Vô lộ khả tẩu bất tử người lãnh đạo. Cho tới bây giờ không hy vọng nào quá khổng hư chiến lực. Nhưng này một khác. Khổng hư cho hắn kinh hỉ. Hơn 10.000 độ long tức tập trung ở trên người Nabi. Cái này thì có nghĩa là những địa phương khác có thời gian rảnh rỗi. Kẹp ở vượt qua nhiệt độ chính giữa cơ hồ là lóe lên một cái rồi biến mất thời gian rảnh rỗi. Bằng vào mắt thường tuyệt đối bắt không tới. Khổng hư khống chế ảnh ma dĩ nhiên từ trải rộng toàn bộ lối đi nóng bỏng trong ánh sáng. Tìm được như vậy một đinh một chút bóng dáng. Ảnh độn. Lấy bóng mờ làm ván nhảy cự ly ngắn, xuyên qua không gian. Ảnh ma dĩ nhiên một cái tam đoạn nhảy, vượt qua long khẩu nơi hình cái khoan liệt diễm phun khu. Đi tới cổ long bên cạnh, lúc này liền Nabi cũng chú ý tới. Trước mắt ma long cũng là không phải một cái hoàn chỉnh ma long. Con rồng này lại là từ một cái một số gần như cố hóa trong truyền tống môn lộ ra long đầu tới. Nói như vậy, chỉ cần phá hư cái kia truyền tống môn. Nhưng là, này một vị hư không người xuất thân quân vương. Biết ma pháp sao? Khổng hư dùng hành động trả lời trong lòng Nabi nghi vấn hắn thật mẹ nhà nó biết. Ảnh ma trên tay kim quang chợt lóe. Lê Minh phá ma chùy lúc này hung hãn đâm vào cổ ma long bên cạnh cái kia ma pháp trận một cái. Tiết điểm bên trên. Từng tái ma pháp trận đều là vô cùng tinh xảo tồn tại. Nó vừa cường đại, vừa giòn yếu. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.